Chương 705, Hỏa Long cơn giận. Vây quanh Trầm Tường nhân hữu hơn 21, Trầm Tường xem bọn hắn trang phục, chỉ biết là thành chủ phủ nhân, hắn chỉ là thật không ngờ, thủ cửa thành nhân con mắt như thế độc, dĩ nhiên năng nhìn ra cải trang dịch dung hắn, cho nên mới âm thầm theo dõi hắn, sớm hắn thiếu tài đột phá vòng vây, là các ngươi thành chủ cho các ngươi tới làm. Một người thành chủ, vận dụng thành chủ phủ lực lượng lai vi chính mưu tư, cũng là ngươi Môn Hòa thành chủ đâu có, đến lúc đó phân nhất bút. Trầm Tường cười lạnh nói, hộ thành vệ binh giống nhau sẽ không tố việc này, dù sao hắn đều không phải chỗ ngồi này thành tội phạm quan trọng, ngươi không xen vào, thúc thủ chịu trói ba. Một người thoạt nhìn niên kỹ pha lão người ta nói đạo, lão gia hỏa này là niết bàn cảnh, hẳn là vừa cương vừa qua niết bàn kiếp mà thôi. Long Tuyết Di căn dặn một tiếng, niết bàn cảnh. Trầm Tường sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, mà trong tay hắn đột nhiên đa ra một đạm lam sắc viên thuốc, ra mọi người là tưởng phản kháng, cho ta. Lão vệ binh vừa nói rằng ở đây, Trầm Tường trong tay đạm lam sắc dược hoàng đột nhiên bị Trầm Tường bắn ra đi ra, bắn vào lão vệ binh trong miệng, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng như sấm bàn muộn hưởng bạo khởi, lão vệ binh chuỷ bị nổ tung, tràn đầy tiên huyết, thoạt nhìn thập phần máu tanh. Đây là Trầm Tường lần đầu dùng thiên lôi hoàng loại này đông tây lai tạc nhân. Thiên lôi hoàng là một loại phi thường kinh khủng công kích tính đan dược, chỉ dùng để dược liệu phối hợp đại lượng lôi thuộc tính chân khí luyện chế mà thành, năng theo luyện chế người quán nhập lôi thuộc tính chân khí để thăng uy lực. Trầm Tường lập thiên lôi hoàng, chính là hắn quán vào đại lượng lôi thuộc tính chân khí luyện chế mà thành, tiến nhập nhân tác vào mồm bên trong bạo tạc, lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Còn không có hoàng đâu, Trầm Tường đâu hoàng một thiên lôi hoàng lúc, phất tay nhất tác, một bả trong suốt mà nhẵn nhụi bột phấn phiêu tán đáo bốn phía, loại này không màu không vị bột phấn chính thì nhượng thiên giới người trong nghe tin đã sợ mất mật thực thần phấn. Vê đút vê đút vê đút, liên đi an theo su, con. Loại này bột phấn dường như không khí giống nhau, bao phủ trụ 20 danh hộ thành vệ binh, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ kiểm bộ cơ thể mà bắt đầu hòa tan hư thối, bị thực thần phấn một chút nuốt thực, sau đó liền là bọn hắn áo giáp. Mà tên kia niết bàn cảnh lão vệ binh bởi vì ngoài miệng có thương tích thế, này thực thần phấn tự tòng những này vết thương, rất nhanh lan tràn đáo yếu đuối trong cơ thể bộ, chỉ là ngắn mấy người trong nháy mắt, những người này đã bị thực thần phấn ăn mòn đắc kinh khủng làm cho, mà bọn họ tiếng kêu thảm thiết cũng liên tục không dứt, chỉ chốc lát quá khứ, bọn họ tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ, mà mặt đất nhưng xuất hiện nhất đại một hố sâu, tự liên bùn đất đều bị ăn mòn, mà những người đó sớm bị hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trầm Tường lần đầu tận mắt gặp người bị thực thần phấn hòa tan dáng dấp, bất quá hắn cũng nhìn ra hắn thực thần phấn sẽ đối phó niết bàn cảnh còn kém rất nhiều, bởi vì cái kia niết bàn cảnh lão vệ binh là tối hậu hòa tan, nếu như điều không phải tòng hắn vết thương tiến nhập, sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy. Mà hắn trước mất hồn thụ thụ nước ngâm quá thân thể, sở dĩ những này thực thần phấn đối hắn cũng không có dùng, liên hắn y phục đều ăn mòn không được, bởi vì Trầm Tường đích thực khí cũng khả dĩ phòng ngừa thực thần phấn ăn mòn. Loại này đông tây chính dùng một phần nhỏ tuyệt vời, bị phát hiện nói, hậu quả phi thường nghiêm trọng, đến lúc đó sẽ không là núi hỗn độn phát lệnh truy nã ngươi đơn giản như vậy, toàn bộ thánh đan giới thế lực không tiếc tất cả đều phải bị ngươi ngoại trừ. Bạch U U thanh âm nghiêm khắc địa nói rằng, Trầm Tường thanh lý điều này thực thần phấn vết tích lúc, liền bả hiện trường lộng loạn, sau đó phóng hỏa thiêu hủy gian tòa nhà, hắn hữu dịch dung một phen, liền triêu thành chủ phủ đi đến, muốn bắt ta đi hoán tiền thưởng, ta muốn cho đàn tên biết sẽ có cái gì hậu quả. Trầm Tường đằng đằng sát khí địa triêu thành chủ phủ đi đến, năng nhượng đàn hộ thành vệ binh xuất động nhân, khẳng định là ở chỗ ngồi này thành thành chủ. Tìm được rồi, người này đang ở hòa một đám ăn mặc hắc giáp nhân thảo luận chứ thế nào bắt ngươi khứ lĩnh thưởng. Long Tuyết Di nói rằng, sau đó cho Trầm Tường một người chuẩn xác vị trí, thực lực cực mạnh hẳn là thành chủ, bách luyện cảnh đỉnh. Trầm Tường đi tới một mặt tường vây phía dưới, nơi này là tối tới gần thành chủ chỗ địa phương. Đàn vương bát đảng, xuống địa ngục đi thôi. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, trong miệng niệm động trứ chú ngữ. Trầm Tường đương nhiên bất dự định hòa những người đó mặt đối mặt, sở dĩ hắn tuyển trạch ở bên ngoài thi triển thần thông, thiên long pháp ấn. Theo hắn pháp lực phóng xuất ra khứ, thủ kháp pháp quyết, chú ngữ niệm động, trên bầu trời tầng mây đột nhiên bốc lên đứng lên, rất nhanh vọt tới thành chủ quý phủ khoảng không. Trầm Tường pháp lực càng là cường, thi triển loại này thần thông thời gian là có thể càng là rất nhanh tụ tập năng lượng, mà hiện tại hắn tụ tập chính là nồng nặc tiên khí, uy lực sẽ lớn hơn nữa, tốc độ sẽ nhanh hơn, mà thiên long pháp ấn cửa này thần thông cũng chỉ có tại hữu tiên lực trong hoàn cảnh tài năng phát huy ra trong đó uy lực. Trong phủ thành chủ mặt tụ tập nhân, ngẩng đầu nhìn trứ trên bầu trời dị tượng, bọn họ không biết đây là cái gì, tuy rằng cảm giác được một tia nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng chỉ là tại chỗ đề phòng, đợi trên bầu trời thật lớn tiên khí suối chảy, đàn ngu ngốc. Trầm Tường trong lòng ám cười một tiếng, sau đó trầm thấp vừa quát, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên bùng lên khởi một trận hồng quang, nhìn kỹ, dĩ nhiên là nhất tảng lớn hỏa diễm, trên cao trung bốc cháy lên hỏa hải, nóng bức bao phủ toàn thành, bên trong thành nhân cảm thụ được nhiệt lượng hòa một trận hỏa quang chiếu xuống lai, đều ngẩng đầu nhìn Khướng. Hỏa Long cơn giận, chỉ nhìn thấy cái kia thiêu đốt trứ liệt hỏa thật lớn suối chảy trung gian, đột nhiên xuất hiện một người cực đại vòi nước, nương theo trứ gầm lên giận dữ, cái kia cả người thiêu đốt cháy diễm cự long, vừa trát xuống đất mặt, chốc lát gian, thành chủ trong phủ những người đó đều bị mang theo cường liệt hỏa diễm nộ long cấp trúng mục tiêu, mà ở trong phủ thành chủ Mặc Nhân, đều thoát đi thành chủ phủ, hỏa thế cấp tốc lan tràn, cả tòa thành chủ phủ đều bị đằng đằng liệt hỏa bao phủ, bị hỏa long bắn trúng thành chủ hỏa đám kia hộ thành vệ binh, từ lâu hóa thành tro tẩn. To như vậy một thành chủ, bị đại hỏa đốt cháy 3 ngày 3 đêm, khiến cho rất nhiều thế lực cao tầng coi trọng, bởi vì bọn họ tra được cái này thành chủ đã từng phái người đi bắt nã Trầm Tường. Chuyện này rất nhanh ngay thánh đan giới khiến cho sóng to gió lớn, đối với ngày đó chuyện đã xảy ra, rất nhiều người đều đã từng mắt thấy, đều sợ hãi than cái loại này kinh khủng công kích, bị rất nhiều người nhận định vi là rất mạnh diệt long thần vũ. Mà Trầm Tường từ lâu tại một mảnh rời xa thành thị đất hoang trong, ở đây tiên khí tương đối xoa, hẳn là không có người nào lai, hiện tại tựu đến xem na na tòa tiên phủ có bao nhiêu đại ba. Trầm Tường ngón tay mặt trên đột nhiên xuất hiện một người nhẫn, chỉ thấy hắn vung tay lên, nhẫn bay vụt đi ra ngoài, hóa thành một đạo quang mang, rơi trên mặt đất. Tiên phủ giới phi đắc đỉnh xa, rơi trên mặt đất lúc, bỗng nhiên lòe ra một trận bạch sắc sáng mờ, bạch quang tiêu thất lúc, Trầm Tường liền thấy một tòa coi như bạch ngọc điêu thành to lớn thật lớn phủ đệ, thoạt nhìn rầm rộ, đây là Trầm Tường gặp qua tối hữu khí thế đẹp nhất phủ đệ. Tiên phủ đại môn đóng chặt, trên cửa viết Ngọc Long Tiên phủ, bốn người cứng cáp hữu lực đại tự, thấy bốn chữ, Trầm Tường nhất thời mừng rỡ như điên, nhưng hắn nhìn kỹ, chỗ ngồi này phủ đệ cũng không phải Ngọc Long cốt làm thành,